Thần y cùng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 253, mèo của Vương Phi. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253, mèo của Vương Phi lần. Dieter, Lan Châu xa 2001. Gờ nếu như tu luyện ở chỗ ngày, khẳng định năng lực của ta sẽ tăng lên gấp tuấn. Giang Lãng Đường Tư vui vẻ. Phong Nan Lơ Quy chính không nói gì. Lần trước, bởi vì nàng là người đột phá đến chân linh nên không gian của nàng xảy ra hiến hóa cực lớn. Chẳng những có thể mang hạt giống dược liệu vào không gian mà linh khí cũng trở nên vô cùng dày đặc, hòa cùng với thế giới này cũng không có gì khác biệt. Hà nên về sau nếu hàng, không gian, mà tu luyện viên đều đi vừa hai một trong uôn tê ở vân n giới dày đặc linh khí này, đối với nàng mà nói không có bất kỳ sự hấp dẫn nào. Distan Lơ Quyết ra sau núi, Phong Như Khuynh đứng ở liên cạnh tần thần, từ đầu đến cuối đều ngậm miệng không nói. Với hắn ta mà nói, ở nơi đây linh khí dày đặc nhưng cũng không so sánh được với Phong Như Khuynh. Linh khi dày đặc đối với hắn ta mà nói cũng không có chút tác dụng nào, chỉ của Phong Như Khuynh mới ta tu luyện. M, đường tiên chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, nơi đây linh khí dày đặc như vậy, nói không chừng sẽ có thiên tài dị bảo gì đá, về chuyện tu luyện thì sau đó có rất nhiều cơ hội. Đường Tư nhẹ nhàng gật đầu, Chi Ti nói đúng lắm, về sau có rất nhiều cơ hội tu luyện, cái này khẳng định không thể vội vàng. 11 tham thì thầm, Châu Sa 2001 ràng vừa biến đờ, nếu không lên lực và căn cất tất thì vào loại thời điểm đương nhiên không phải thích hợp để tiếp tục tu luyện. Peter sinh không bao lâu, này, đi thôi, Phong Như Khuynh dẫn đầu đi về phía trước. Mọi người đều biết linh được cần linh khí dày đặc mới có thể thăng cấu, đương nhiên ngoại chi Khuynh có cách, nhưng với thế gờ, nghịch thi trừ Phong Như Ben. Châu tại hoa linh khí đã đầy đủ, hơn nữa tần cũng không có người đi vào đây, hời vậy cùng Phong Như Khuynh đến, tìm được không ít linh được. Nhiều bánh đã đôi đần con mới đi, ngoại trừ linh được nhị giai tam giai ở liên ngoài, còn tần tại linh dược tử giai ngũ giai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Dôn Sa 2001. Còn những linh được, nhi khu với thực lực bây giờ của Phong có cách nào lồi dưỡng, bây giờ nhìn thấy thì đi rong n nhiên sẽ không luông tha, tất cả linh dược đều bị nàng hái xuống, trồng vào liên trong không gian. Đường Tư nhìn thấy lúc đầu Phong Như Khuynh còn cầm linh được trang tay, qua vài giây lát liền kiến mất, đầu tiên là nàng ta khẽ giật mình, sau đó cảm thấy hiểu chút. Khẳng định trong tay chia quy cá túi chứa đồ vật nên mới khiến cho những linh được cũng không kỳ lại. Chín lỗ thân cá linh tuyền, mẫu thân cá linh tuyền, điên đên lơ quy hiến mất không còn tăm hải. Phong Như Khuynh đưa một gốc linh được vào trang không gian, bất thình lình liên tại xuất hiện một giọng nói kích động của Thanh Hàm. Trinh tuyền, á là vật gì, cùng xa 2001. Quân Đức Giòn con được, tại sao chỗ này cá linh khí dày đặc, vẫn là ra linh tuyền, chỗ này là linh tuyền để thăng cấp, mẫu thân, linh tuyền là đồ tốt dùng để tắm, có thể tăng thực lực lên. Công lớn, đính mắt Phong Như Khuynh lúc lên, lúc đầu linh khí ở chỗ này cũng đã vô cùng nhiều, nếu để cho Đường Tư hạn hạ tu luyện quả thật có thể lập ít hù sao không gian không vào được. Nếu cá người sống này cũng linh Kenden Le Quy Doffing Âng Mana 2001, khẳng định so với linh khí của nàng thì có thể khiến các nàng đột phá nhanh hơn. Thanh Hàm, linh tuyền chỗ nào? Đi sang lên trái, cách đá la trăm mét, là một cái linh tuyền rất lớn, có thể ngâm 2009 lần tắm. Thấy được thông nhân, Com Như Khu Khuynh hiện lên làm giác con nữ nhi thật là tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyền, trong đáy mắt Phong ý cười. Em dưỡng ra nàng nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, hồi hơn, cho nữ nhi nhà mình linh được cá đẳng cấp cao ăn na. Hiện tại nàng hình thường thường, do nàng muốn hiểu cũng có nữ nhi để nuôi, đừng nhìn nàng xuyên lừa gạt phù thần, nhưng đá cũng là nội tâm nàng ne me hàng vực, trên thực tế, trong tiểu phải ra chịu hỏa này thì điền đầm duy a hai tê cùng. Đường Tư thần, hai người đi theo ta, khác môi của nụ cười, nàng nở một đến sinh thủ chi xâm lần này thật không uống phí. Xem thêm tải, cách chương.